Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Háo Sắc Lụy Mình. Tảng sáng, Phong đi trước, hẹn đợi nhau ở chùa. Một lúc sau, cô 11 đến chùa đã thấy Phong ở đó trước rồi. Chị em dắt tay nhau đi dạo quanh chùa một vòng, rồi mời cô Phong cùng đi xe về. Khi dắt tay nhau ra cửa, thấy một chàng tú tài 17-18 tuổi, ăn mặc xuềnh xoàng và dáng dấp đứng đắn, Phong nói nhỏ: "Người này mai sau thành đạt lắm đấy." Cô 11 liếc qua, rồi Phong từ giã đi riêng. "Em cứ về trước đi, tối chị sẽ đến." Quả nhiên buổi tối Phong đến, nói: "Chị đã dò kỹ càng rồi. Anh chàng ấy tên là Mạnh An Nhân, người cùng xóm này đấy." Cô biết chàng nghèo nên tỏ ra không vừa ý. Phong thở dài: "Ai, sao em còn vướng phải thói đời như thế? Phải biết con người đó, nếu như suốt đời nghèo hèn, thì chị đúng là không biết xem tướng. Nếu như thế, thì sau này chị sẽ nhất định không xem cho ai nữa đâu." Cô hỏi: "Nhưng em biết làm thế nào bây giờ?" "Em cứ đưa một vật gì để chị đem đi trao cho chàng đính ước hôn nhân. Sao chị nghĩ dễ dàng quá vậy? Em còn có cha mẹ, nếu cha mẹ không đồng ý thì sao?" "Ấy, chỉ vì Phong sợ không được toại nguyện, cho nên mới đính ước ngay từ bây giờ. Nếu như chị em cương quyết, thì dù có sống chết ai mà cướp được." Cô 11 khăng khăng cho là không nên. Phong nói: "Em đã có nhân duyên rồi, nhưng nghiệp chướng vẫn còn vướng vít trong lòng. Cho nên hôm nay chị đến cốt là xe duyên cho em, để báo đáp cái tình nghĩa bấy lâu. Thôi để chị đi, tự lấy cành hoa vàng của em tặng chị năm ngoái, vâng lệnh em mà đưa tặng chàng làm tin cũng được." Cô 11 còn ngần ngừ suy nghĩ, Phong đã bước ra ngoài cửa đi. Lúc đó Mạnh sinh nhà nghèo nhưng học rất giỏi, ý muốn kén vợ thật xứng đáng mới lấy, cho nên tuổi đã 18 mà chưa dạm hỏi đám nào. Ngày hôm đó đi chơi chùa, trông thấy hai cô gái đẹp về nhà đâm ra tư tưởng vấn vơ. Mới hết canh một, Phong tam nương gõ cửa bước vào. Chàng thắp đèn sáng nhìn mặt, thì ra là một trong hai mỹ nữ mình được may mắn trông thấy lúc ban ngày. Chàng mừng rỡ chào hỏi. Phong nói: "Tôi họ Phong, tên Tam Nương, bạn gái của cô 11 họ Phạm ạ." Chàng mừng quá không hỏi han nhiều lời, vội vàng tiến đến muốn ôm lấy Phong. Phong lé tránh nói: "Cái cậu này, tôi chẳng phải là mao toại đem thân đến hiến nhá, mà chỉ đóng vai tảo khâu đi làm mối cho người ta đó thôi. Số là cô 11 họ Phạm muốn kết nhân duyên với cậu, cho nên tôi xin làm bà mối cho cô cậu nên duyên vợ chồng." Chàng ngạc nhiên không tin, Phong liền trao cảnh thoa vàng làm chứng. Chàng hết đỗi vui mừng, cảm tạ và thể thốt: "Cô có lòng kết tóc xe từ cho tôi và cô 11, thì tôi xin thề, nếu không lấy được cô 11, tôi chọn đời không lấy vợ." Phong từ giã ra về. Sáng ra, chàng cậy bà cụ lối xóm đến nói chuyện với Phạm phu nhân. Quả nhiên phu nhân chê nghèo, không cần hỏi ý kiến con gái, từ chối ngay lập tức. Cô 11 biết chuyện như vậy, hết sức thất vọng, trách Phong hại mình, kim thoa đã lỡ trao, khó mà đòi về, chỉ có cách thể chết giữ trọn lời nguyện thôi. Một hôm có người con ông quan nọ đến cầu hôn, nhưng còn lo không thành cho nên nhờ quan huyện đứng ra làm mối. Lúc đó ông quan nọ đang ở chức trọng quyền to. Phạm Công có ý nể sợ. Hỏi cô 11, cô tỏ vẻ không vui. Bà mẹ dỗ dành gạn hỏi, cô làm thinh không nói câu gì, chỉ khóc sướt mướt, rồi cậy nhờ người nói riêng cho phu nhân biết. Nếu không phải Mạnh Sinh, thì đến chết con cũng không lấy chồng. Phạm Công càng giận, cứ hứa gả con cho con trai ông quan nọ. Trong lòng lại ngờ cô có tình ý với Mạnh Sinh nên càng mau chọn ngày lành tháng tốt, thành lễ cho con. Cô 11 phẫn uất không ăn uống, cả ngày chỉ nằm liệt. Mãi đến hôm trước ngày cưới, tự dưng cô trở dậy soi gương trang điểm, phu nhân mừng thầm. Một lúc sau thị nữ tức tốc chạy vào nói, tiểu thư đã thắt cổ. Cả nhà kinh hãi khóc lóc ăn năn đã muộn. 3 ngày làm lễ an táng. Nói về Mạnh Sinh, từ hôm bà cụ lối xóm trở về trả lời nhà gái không đồng ý, chàng ấm ức muốn chết nhưng vẫn luôn theo dõi tin tức, còn mơ tưởng cuộc nhân duyên có thể vãn hồi. Khi nghe tin cô gái đã sắp lấy chồng, bấy giờ chàng mới ruột gan rối bời. Từ đây muôn sự mong mỏi đều tiêu tan, không còn trông chờ gì nữa. Không bao lâu nghe tin ngọc vỡ hương vùi, nàng đã tự sát. Mạnh Sinh càng đau đớn, tức mình không được cùng mỹ nhân chết cho rồi. Chập tối, chàng lững thững đi ra, muốn thừa lúc đêm hôm đến trước mộ nàng cho hả chút lòng sầu khổ. Chợt thấy bóng người từ đầu kia đi tới, đến gần thì là ra Phong Tam Nương. Phong nói, tôi mừng thay cho cậu đấy, đã đến lúc cô cậu lên nhân duyên vợ chồng rồi. Chàng khóc và hỏi, vậy cô không biết tin Phạm tiểu thư đã chết rồi sao? Phong đáp, ấy vậy tôi mới bảo là lên duyên, chính là ở chỗ cô ấy chết mà. Mau mau gọi gia nhân đi đào mả lên, tôi có thuật lạ có thể làm cho cô sống lại. Chàng mừng quá, nghe răm rắp. Đào mộ khiêng quan tài lên rồi lấp huyệt lại như cũ. Sau đó chàng tự cõng tử thi cùng Tam Nương về đặt nằm trên giường. Tam Nương đổ thuốc vào miệng, giây lát tiểu thư hồi tỉnh. Nhìn thấy Tam Nương, hỏi đây là đâu? Phong chỏ vào chàng và đáp, Mạnh An Nhân đây mà, em. Rồi kể rõ nguyên do, lúc ấy cô như người chim bao mới tỉnh. Phong sợ việc tiết lộ, bèn dắt nhau đi xa 15 dặm, lẩn trốn ở một xóm nhỏ trong núi. Đoạn Phong đòi tử giã ra đi, cô khóc lóc giữ lại làm bạn với mình để ở riêng một gian nhà. Cô đem bán những đồ trang sức tầm liệm, làm vốn sinh sống, nhờ đó cũng có chút dư dật. Mỗi khi Phong gặp chàng, liền tìm cách tránh, cô 11 nói, chị em ta khác nào ruột thịt, nhưng trước sau cũng người đông kẻ tây, chẳng được sum họp suốt đời, chi bằng chúng ta cùng chung sống với nhau. Phong gạt đi, từ nhỏ chị học được phép lạ có thể trường sinh, cho nên chị không chịu lấy chồng. Cô 11 cười nói, người đời truyền tụng những phép thuật trường sinh, có thể chất đầy nhà kín bếp, chị học phép của tiên ông nào đấy? Phong đáp, cái phép của chị không phải như người đời đã biết kia đâu. Người đời vẫn truyền tụng, chẳng phải là chuyện thật, duy có ngũ cầm kinh của Hoa Đà là đúng thôi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.